Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 340, Yukinoshita Yukino xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gabriel dùng đũa gấp lên mì sợi, nhìn xem dính đầy gia vị ớt sợi mì, môi không khỏi khẽ ra, nàng thật sự phải ăn cái này siêu cay mì sợi sao? Tuyệt đối sẽ chết người đó a, sớm biết Satanichia cái kia ngu ngốc ác ma vị giác đồ đần lúc nàng liền không đi âm Satanichia. Gabriel, ta cảm thấy dạng này còn không đủ ngon, để ta giúp ngươi thêm chút gia vị. Nói xong, Yuto không biết từ nơi nào lấy ra một hũ gia vị, sau đó từ Gabriel đoạt lấy bát mì sợi, không ngừng rắc xuống gia vị. Trong nháy mắt Gabriel, cái kia một bát mì sợi nhìn như trong suốt nước canh liền sợi biến thành một màu đen, lộ ra càng thêm đáng sợ. Không tệ đâu, nhìn qua rất ngon mà. Satanichia thấy vậy liền cười nói. Ngon cái đầu ngươi, Gabriel trong lòng gào thét. Gabriel cánh tay run run, hai mắt nhắm lại đem mì sợi bỏ vào trong miệng. Sau đó hai mắt nàng trừng lớn, tất cả mọi người đều mong đợi nhìn xem nàng biểu hiện. Ăn rất ngon à, Gabriel liên tục ăn vừa nói. Cái gì, trong tưởng tượng Gabriel phún hỏa tình huống không xuất hiện, đám người nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn xem nàng. Ta liền biết quả không hổ là ta tác phẩm, Satanichia một mặt đắc ý nói. Vô luận là Utaha, vẫn là Raphael, Gabriel, Vinet đều không khỏi im lặng nhìn xem một màn này. Satanichia, người thật sự chính là hạnh phúc a, Vinet lập tức liền nói ra câu này tất cả mọi người muốn nói. Mặc dù không biết là có ý gì, nhưng mà ta liền động tác khen ta tốt. Satanichia không thể nín được cười đứng lên, còn có ta công lao, Yuto bĩu môi nói, là do hủ gia vị kia sao, mọi người nghe vậy cũng đã đoán được chân tướng sự việc nhân quảng cáo. Gabriel cũng quăng tới cho Yuto một cái tràn đầy cảm kích ánh mắt. Gia hỏa này, là muốn chọc tức ta sao? Nhìn xem Yuto một cái, Raphael trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến, bất quá mặt ngoài không có biểu hiện gì nhiều. Nha đầu, đấu với ta, ngươi còn non lắm à, Yuto nhìn xem một màn này, lập tức liền có một loại đại thù được báo cảm giác trong lòng cái kia sảng khoái à, Raphael không vui, nhưng hắn lại vui à, không chỉ phá hoại Raphael kế hoạch còn từ Gabriel trên thân soát một đợt hảo cảm nhất cử lưỡng tiện. Cứ như vậy, buổi cơm trưa thời gian nhanh chóng kết thúc. Đang chọc phá một trận Raphael sau đó, Yuto trong lòng cũng lập tức liền thư thái đứng lên. Dám chọc giận ta chờ xem, đừng để cho ta bắt được cơ hội, nếu không ta sợ để cho ngươi phải cầu xin tha thứ. Nghĩ đến đây, Yuto không khỏi lườm một cái Raphael. Giống như cảm nhận được Yuto ánh mắt, Raphael cũng không yếu thế nhìn sang. Chính giữa hai người giống như xuất hiện hỏa hoa một dạng. Một lúc sau, Raphael liền xoay người rời đi. Nhìn xem Raphael rời đi bóng lưng, Yuto ánh mắt hơi híp lại. Hắn quyết định sau khi trở về phái thỉnh giáo Isdet một ít điều giáo kỹ xảo mới được, sau này có thể sẽ cần dùng đến. Buổi chiều, tiếng chuông tan học vang lên, mọi người nhao nhao về nhà, có câu lạc bộ sinh hoạt thì ở lại trường học. Làm câu lạc bộ tình nguyện một thành viên, Yuto liền như thường lệ đi tới câu lạc bộ phòng học cùng Yukinoshita Yukino một chỗ đọc sách. Hiện tại câu lạc bộ hoạt động cũng không có cái gì nội dung, chủ yếu là có mặt mà thôi. Sau Gabriel vụ ủy thác kia, liền không có cái gì ủy thác cho nên thời gian rất rảnh rỗi. Hai người cũng không có cái gì đề tài chung để nói chuyện, cho nên đại đa số thời gian sẽ cùng nhau trò chuyện cái gì, đây là Yuto vốn cho rằng là như thế. Xin lỗi, đột nhiên hai chữ xin lỗi tại Yukinoshita Yukino trong miệng vang lên để cho Yuto có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là trước nhập học sự kiện kia, nhân quảng cáo. Yukinoshita Yukino sắc mặt không tốt nói. Trước nhập học, nghe vậy Yuto nhíu mày một cái, sau đó liền nhớ ra. Là suýt nữa gây tai nạn giao thông sự kiện kia sao? N, lần đó là nhà ta xe suýt nữa đâm phải ngươi, xin lỗi. Yukinoshita Yukino gật đầu, vậy thì ngươi không cần để ý, trách nhiệm không phải do ngươi. Yuto khoát tay nói, nhưng là, Yukinoshita, chuyện này từ trên phương diện pháp luật tới nói, các ngươi không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, là do người khác sủng vật đột nhiên chảy ra ngoài lúc đèn giao thông đèn đỏ ở giữa. Hơn nữa xảy ra chuyện như vậy, các ngươi cũng không có dự định chạy trốn, mà ta cũng không có cái gì bị thương, trách nhiệm cái gì, ngươi không cần để ý, Yuto nhàn nhạt nhìn nàng nói. Yuto cũng không nghĩ tới Yukinoshita Yukino lại để tâm vào chuyện vụn vặt đến mức độ như thế này, dù sao tại hắn nghĩ là nàng không có trách nhiệm gì mới phải. Bất quá cũng không có cái gì bất ngờ, dù sao nàng bản chất vẫn là rất thiện lương. Nghe vậy Yukinoshita Yukino nhất thời trầm mặc, sau đó trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. cảm ơn ngươi, mặc dù nhìn qua là một cái rất người kiên cường, nhưng mà nói cho cùng, bây giờ Yukinoshita Yukino, cũng bất quá là một cái 16 tuổi tiểu nữ hài mà thôi, tại tao ngộ chuyện như vậy sau đó, nàng không thể không đem chuyện đó để ở trong lòng. Bất quá bây giờ những chuyện kia, nàng đã có thể để xuống. Ngươi không truy cứu ta lỗ mãng xông ta ngoài ta đã cảm thấy may mắn. Yuto cười nói, N, tại tình huống đó nếu lý trí suy xét mà nói Amakawa đúng là rất lỗ mạng đây. Ta không hiểu ngươi làm sao có thể bá chiếm trường học niên khóa thứ nhất vị trí với cái đầu kia. Trong lòng tảng đá để xuống về sau, Yukinoshita Yukino liền trở về nguyên bản tính cách. Hừ hừ, ta cái đầu này nhưng là thắng qua ngươi a Yukinoshita. Yuto cười cười nói, chỉ là may mắn mà thôi, lần sau ta sẽ không thua. Yukinoshita Yukino nhìn Yuto nói, trong mắt lóe lên một tia đấu trí. Tốt à, vậy ta liền chờ xem. Hai người quan hệ vẫn là không thay đổi, cách chương.